mới cởi được một nửa, liền dừng lại động tác làm một chút, sau đó tiếp tục cởi tiếp, ném ở trên mặt đất. Làm sao vậy? A Linh, em không thích như vậy sao? Lâm Linh lắc đầu. Cũng không phải là không thích, chính là tiểu thư, người không thấy chúng ta nên có một căn nhà sao? Có một căn nhà ư, đây là một việc rất tốt. Thật ra thì Lâm Triều Anh cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này rồi, nhưng cũng không có suy nghĩ kỹ càng. Trước kia ở núi Trung Nam, tuy rằng buồn một chút, nhưng vẫn có cổ mộ. Mặc dù cổ mộ vừa tối vừa ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy không thoải mái, nhưng ở đó lại khiến nàng cảm thấy rất an tâm, giống như là cảm thấy dù có như thế nào thì vẫn luôn có một chỗ để về. Hiện tại đi ra ngoài du lịch, tuy hiểu biết thêm rất nhiều chuyện, nhưng trong lòng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net